Chương 1169, cắt đứt nhân quả. 1169 Thi Vương đang run rẩy, mặc dù trước đó, hắn chưa bao giờ thấy qua xích huyết chi hỏa, cũng không biết xích huyết chi hỏa là cái gì. Nhưng là tại thời khắc này, hắn tại nhìn thấy xích huyết chi hỏa sau đó đệ nhất trong nháy mắt, là hắn biết xích huyết chi hỏa, cũng biết xích huyết chi hỏa có thể triệt để đem hắn phá hủy. Cái này tựa hồ là một loại số mệnh, hắn sinh ra, chính là vì trước mắt đóa này ngọn lửa màu đỏ ngòm. Ngươi không được qua đây, Thi Vương thét to, ta là thần thân thể biến thành, nếu là ngươi đem cỗ này thần thi thiêu hủy, thần cũng sẽ chết. Nghe được Thi Vương mà nói, Lục Vân đột nhiên dừng bước. Hắn nhớ tới đến trước khi tới đây, thần từng nói với hắn đem cái kia bốn tòa táng thần thâm nguyên lấp đầy. Nhưng là có cỗ này thần thi Thi Vương ở chỗ này, táng thần thâm nguyên liền sẽ không ngừng xuất hiện, vĩnh viễn cũng vô pháp lấp đầy trừ phi làm thịt cái này Thi Vương. Thần cũng không cùng Lục Vân lộ ra liên quan tới cái này Thi Vương bất cứ tin tức gì, hết thảy đều là Lục Vân chính mình suy tính ra. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Thi Vương cùng thần đồng căn đồng nguyên, Thi Vương chết rồi, thần QNZ hội vẫn diệt. Tại thời khắc này, Lục Vân chần chờ. Ngay tại Lục Vân ngây người một lúc một lát, Thi Vương đột nhiên tản ra, hóa thành đầy trời huyết quang, liền dung nhập phương này trong hư không. Đầu này thần thi Thi Vương đã tiến hóa đến cương thi tối cao tầng thứ, trở thành một loại siêu thoát cương thi, siêu thoát sinh linh kinh khủng tồn tại. Giờ khắc này, hắn tại gặp được nguy cơ trước tiên liền đem tự thân chuyển hóa làm huyết quang, dung nhập hư không. Đây là Thi Vương một loại năng lực thiên phú. Vâng, nhưng là sau một khắc, trong hư không đột nhiên run lên, một luồng mênh mông đến cực hạn lực lượng bạo phát đi ra, cái kia đã dung nhập hư không huyết quang, trong nháy mắt lại bị chấn trở về. Làm sao có thể Thi Vương thân thể lại lần nữa ngưng tụ ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng ở trên không cầu Nại Hà, trong mắt tràn đầy mê mang cùng không hiểu. Cầu Nại Hà tồn tại, hắn đương nhiên biết đây là đã từng nhân đạo địa ngục bên trong trọng khí một trong, uy lực chân chính có thể so với hỗn độn trí bảo. Nhưng là cái này Thi Vương, đã vượt ra hỗn độn, lực lượng nối thẳng đệ tam giới, nhưng là hiện tại, hắn lại không cách nào phá vỡ cầu Nại Hà lực lượng. Quả thật, cái này thâm nguyên phía dưới cùng, chính là thai nghén Thi Vương chi địa, một tòa hoạt nhân mộ cách cục, tương đương với Thi Vương tuyệt đối lĩnh vực, cầu Nại Hà trên người uy thế không cách nào tổn thương đến Thi Vương, nhưng là cùng Thi Vương cũng tương tự không cách nào chạy khỏi nơi này. Tòa hoạt nhân mộ này, thuộc về Thi Vương tuyệt đối lĩnh vực, đã biến thành một cái to lớn lao tù. Giết ngươi, thần cũng sẽ chết. Lục Vân cầm trong tay xích huyết chi hỏa ngọn đèn, từng bước hướng đi Thi Vương. Thi Vương trong mắt đã bị nồng đậm sợ hãi thay thế, cái kia không ngừng thiêu đốt xích huyết chi hỏa, liền như là hắn số mệnh bên trong kết cục mở dạng, không ngừng thiêu đốt lên suy nghĩ của hắn, nhường hắn lại lần nữa đưa về tịch diệt. Cái này Thi Vương, chính là phương thiên địa này ở giữa, cái thứ nhất siêu thoát hỗn độn tồn tại, nhưng là vận mệnh tựa hồ cùng hắn mở một cái thiên đại cho đùa, hắn còn chưa chờ chân chính xuất thế, tiến vào đệ tam giới đại triển thần uy, liền gặp hắn số mệnh bên trong kết cục. Đúng, Thi Vương cưỡng ép chấn định lại, hắn nhìn ra, Lục Vân mười phần để ý thần. Ngươi mặc dù đã vượt ra hỗn độn, lực lượng đạt tới đệ tam giới, nhưng còn kém một chút. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, hiện tại Lục Vân lực lượng mặc dù không tại, nhưng là hắn bằng vào chính mình thân quá khứ cảnh giới, lại là thực sự siêu thoát hỗn độn tồn tại, hắn tự nhiên có thể nhìn thấy Thi Vương thiếu hụt. Ngươi bây giờ vẫn như cũ nơi dừng chân tại cái này thâm nguyên bên trong, làm ra táng thần thâm nguyên. Khắc chế thần linh, mai táng chư thần, ngươi không phải là vì tiền giới, cũng không phải vì hồng mông bên trong cự đầu phục vụ, mà là vì thần. Lục Vân nhìn xem cỗ này Thi Vương, sâu kín nói ra, nếu là ngươi ăn trùng sinh thần, như vậy ngươi liền sẽ chân chính đạt tới đệ tam giới, thậm chí trở thành đệ tam giới vương giả. Thi Vương biến sắc lại biến, chỉ có cái kia thần sắc sợ hãi không có bất kỳ biến hóa nào. Trong mắt của Lục Vân, thiêu đốt lên sâu kín ánh lửa, không nháy một cái nhìn chằm chằm Thi Vương. Cái này Thi Vương cũng không phải là đệ tam giới sinh linh biến thành, mà là thuần túy cương thi bên trong đản sinh linh trí. Ngươi muốn làm gì liền trực tiếp nói, đừng lại ở chỗ này cố lộng huyền hư. Tại cái kia to lớn sợ hãi cùng dưới áp lực, Thi Vương rốt cục không chịu nổi. Cùng đầu kia bị Lục Vân đánh ngơ ngơ ngác ngác tích long bất động, Thi Vương đã phát hiện đến, Lục Vân chân thực cảnh giới, cũng không phải là thiên địa cảnh tiên nhân, mà là một tôn so với hắn còn cường hãn hơn cự đầu. Ngươi cảm thấy ta muốn làm gì đâu? Lục Vân cười, hắn rất hài lòng tích long biểu hiện. Ngươi muốn thông qua đối ta uy hiếp, đến thu phục đầu kia Tích Long giờ khắc này, Thi Vương cuối cùng hiểu được. Lục Vân tới chỗ này nguyên nhân chính là vì diệt trừ hắn mầm họa này, cho nên hôm nay, Thi Vương là vô luận như thế nào đều không có thể còn sống sót. Khác biệt duy nhất chính là Lục Vân muốn để Thi Vương phát huy ra hắn một điểm cuối cùng giá trị, uy hiếp Tích Long, tiếp theo đem Tích Long thu phục. Hiện tại Lục Vân mặc dù phá hủy Tích Long ý chí cùng tôn nghiêm, nhưng là muốn thu phục Tích Long, lại vẫn không có bất luận cái gì khả năng. Thính ngươi thông minh. Lục Vân ngẩng đầu nhìn một chút thâm nguyên phía trên, nơi đó Tích Long ngay tại yên lặng nhìn xem tình huống nơi này. Giờ phút này, Tích Long trong mắt QNZ hiện lên một vòng hãi nhiên. Tòa này thâm nguyên thế nhưng là Long Không Sơn Vương giả cùng Thi Vương đồng thời mở ra tới. Đầu này Thi Vương tại đối mặt Long Không Sơn Vương giả thời điểm, đều không có bất kỳ cái gì khiếp nhược, vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti. Nhưng là hiện tại, cái này Thi Vương vậy mà tại sợ hãi. Giết ta, thần cũng sẽ chết. Thi Vương vẫn như cũ lại lui, hắn đã thấy Lục Vân trong mắt loại kia tất sát tín nhiệm, giờ khắc này, trong ánh mắt của hắn có chút mờ mịt. Lục Vân rõ ràng dị thường để ý thần, đi hệ tờ Thi Vương thần cũng sẽ chết, nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn cũng đã kiên định diệt sát Thi Vương tín nhiệm. Loại sát ý khủng bố này đã không cách nào ức chế, mà Lục Vân trong tay cái kia xích huyết chi hỏa càng là bạo phát đi ra, hình thành một tấm cùng Lục Vân giống nhau như lúc mặt người. Thần thế nhưng là tiên đạo tả hộ pháp, rất giống tiên đạo QNZ sẽ xuất hiện lỗ hổng. Thi Vương lại lần nữa kêu to. Giữa thiên địa nhân quả mà thôi, người ta đều sớm đã siêu thoát hỗn độn rồi, chỉ muốn thoát khỏi điểm ấy nhân quả căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe được Thi Vương cái kia rẽ rùa tiếng gạo, Lục Vân cười. Hắn chỗ sâu thu lại, xích huyết chi hỏa phân ra một điểm ngọn lửa màu đỏ ngòm, ở trong tay của hắn hình thành một thanh màu máu cái kéo. Sau đó Lục Vân cầm trong tay cái kéo, tại Thi Vương trước mặt nhẹ nhàng khoa tay một cái. Giang giác tựa hồ có đồ vật gì, bị thanh này cái kéo cắt đứt, sau đó cái kéo tán đi, cái kia chút ít ngọn lửa trở về xích huyết chi hỏa bản thể bên trên. Thi Vương sắc mặt thảm biến. Ngươi không cần cầm Điệp Hề cùng Kính Địch Trần đến uy hiếp ta, các nàng cùng ngươi điểm này dính liền cu nở dê tại vừa mới cái kia một cây kéo bị cắt đứt rồi. Lục Vân cười nói. Thi Vương con mắt đã biến thành màu trắng bệnh, hắn một điểm cuối cùng cậy vào còn chưa chờ lấy ra, liền bị Lục Vân phá giải. Xích huyết chi hỏa bên trong tựa hồ phát ra một tiếng hưng phấn thét lên, sau đó trong nháy mắt nào tới, đem Thi Vương thân thể thôn phệ. Thi Vương ở trong xích huyết chi hỏa, tiêu thảm hóa thành cho bụi. Trên mặt của Lục Vân không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cắt đứt nhân quả loại thần thông này đến từ quá khứ thân của hắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.